không thèm yêu đương với lão bản. Chương 41, 41, không phải Thận Lục Tuân bị hỏng à hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, tiền duy có tôi lo, tôi chính là Lưu lớn mật, xem tất cả những bộ phim ma trên thế giới mà mặt chẳng biến sắc. Lưu Thi Vận nhào tới ôm cổ tiền duy, hô. Đừng đứng đực ra đó nữa, mọi người đi thôi, đến sớm còn xếp hàng vào sớm. Đối với đề nghị vào nhà ma này, Lục Tuân từ chối cho ý kiến, anh cũng chẳng hề phản đối. Lần này, đại cục đã định, dù Tiền Xuyên không cam lòng đến đâu, thì cũng chỉ đành nhìn ba người Tiền Duy, Lưu Thi Vận và Lục Tuân cùng gia nhập. Đoàn người lần lượt xếp hàng vào nhà ma, nhưng vì đây là một trò chơi hấp dẫn, nên trong nhà ma tất nhiên khá đông người, đi qua một dãy hành lang dài là chính thức bước vào căn nhà ma, trong phòng bao trùm bởi bầu không khí kinh khủng. Dù giơ năm ngón tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Vì bị quáng gà nên mỗi lần đi qua vùng có tia sáng thì Tiền Duy cũng chẳng thấy rõ vật gì xung quanh, đôi khi thậm chí còn không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nhìn thấy viền mờ mờ bao quanh vật đó. Bởi vậy cô rất sợ bóng tối, luôn có cảm giác trong bóng tối có thứ gì đang ẩn nấp, nhưng lúc này cô không thể nghĩ nhiều nữa. Cô cắn răng, cố gắng chen chân theo ngay sau Tiền Xuyên, có ý muốn tách anh và Mạc Tử Tâm ra khỏi nhau. Thỉnh thoảng mượn ánh lửa từ đám ma chơi, cô quay đầu liền nhìn thấy Lục Tuân đang không nhanh không chậm theo ngay sau lưng cô, mà Lưu Thi Vận thì vẫn luôn đứng bên cô. Đoàn người phía trước không biết đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng gì, Tiền Duy còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng gào thét vang lên từ trong phòng, khiến trái tim cũng bật khỏi lồ ưng ngực. Mà đoàn người vừa tiến vào căn phòng ghê rợn đó chắc hẳn không chịu được bầu không khí kinh khủng trong ấy, nên đã quay lại theo đường cũ chạy ra, vì thế đã khiến cả đoàn Tiền Duy loạn lạc. Trong không gian tối đen mơ hồ, chẳng biết từ lúc nào mà Lưu Thi Vận bị đám người kia xô đẩy đi đâu nên không còn đi bên cạnh cô nữa. Trong lòng Tiền Duy vô cùng sợ hãi, chỉ có thể lần theo chỗ Tiền Xuyên vừa đứng mà tìm anh. Cũng may cuối cùng cô cũng tìm được Tiền Xuyên, lẫn trong bóng đêm mặc dù không thấy rõ diện mạo, nhưng dáng người cao cao của anh thì cô không thể nhầm được. Tiền Duy như nhánh cỏ cứu mạng mau chóng nắm chặt lấy tay anh. Chị sợ, với Tiền Xuyên thì chẳng có gì phải ngại ngùng, toàn thân Tiền Duy run rẩy lầy bẩy, trốn sau lưng Tiền Xuyên. Hù hù, phật phòng này hình như rất đáng sợ, em đi trước đi, chị theo sau lưng em, chị nhắm mắt đây, chị không nhìn đâu. Cô nói xong, liền đẩy Tiền Xuyên đi lên trước, đám người chen chúc lại có ý định tách hai người ra, lúc này Tiền Xuyên cũng đã bị tách khỏi Mạc Tử Tâm. Giờ phút này cũng không biết cô nàng đang ở đâu, đối với tình huống này, chắc hẳn trong lòng Tiền Xuyên cũng khó chịu. Bởi vậy khi Tiền Duy đặt tay lên eo anh trốn phía sau anh thì cả người Tiền Xuyên bỗng cứng đờ đứng nguyên tại đó, tay Tiền Duy vừa chạm vào đường nhân ngư thon gọn của anh. Tiền Duy nhéo eo Tiền Xuyên một cái, trời ơi, gần đây em chăm tập luyện lắm hả, cơ bắp thế này cơ mà, cảm giác rất giống eo chó đực của mấy anh ở trên mạng. Một đêm ít nhất phải nhìn tệ ấy. Tiền Duy cười ha ha. Đúng rồi, em đã từng nghe chưa? Đàn ông luyện eo, phụ nữ không chịu được. Phụ nữ luyện eo, đàn ông không chịu được. Cả hai luyện eo, thì cái giường chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiền Duy và Tiền Xuyên lúc nào cũng thích tranh cãi nói mấy câu khẩu nghiệp gây sự với đối phương, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người quả thực rất tốt. Ở bên nhau thì trêu chọc thế nào cũng được. Tiền Duy nhéo một cái đã thấy nghiện liền nhéo thêm cái nữa. Trong ấn tượng của cô, Tiền Xuyên chưa từng có ý định đi luyện eo. Nhưng khi cô chạm vào eo anh, lại cảm nhận được rất rõ cơ bụng. Từ cơ bụng thuận lợi di chuyển xuống dưới, Tiền Duy cũng nhanh chóng chạm tới đường nhân ngư trong truyền thuyết. Lúc này thì Tiền Xuyên đã tự tay ngăn cản hành động tiếp theo của cô, không thèm khách khí thẳng hất tay cô ra. Tiền Duy nhếch miệng, quả nhiên là xuân tâm rộn ràng, gần đây còn luyện thể hình tích cực như vậy. Được rồi, chị không sờ nữa, em mau chóng dẫn chị ra khỏi đây đi, nơi quỷ quái này u ám quá, dọa chết người ta mất, chúng ta mau ra thôi. Tiền Duy nói xong, thì vỗ nhẹ vào mông Tiền Xuyên một cái, khoan hãy nói, tên nhóc này gần đây cũng chăm chỉ luyện tập ra phết, vùng mông rắn chắc căng tròn, từ xúc cảm mà nói, hẳn là bờ em mờ ông này rất gợi cảm. Tiền Duy thầm nghĩ, thật đúng là nhìn không ra. Bình thường Tiền Xuyên mặc quần chẳng lẽ không hiện dáng người sao? Cô nhớ rõ mông của thằng nhãi này rất phẳng cơ mà. Cách chương.